Chương 36, vậy tiểu thiếp A. Chương 36, vậy tiểu thiếp A hôn ước phủ gì hổ dạ không thể so chờ nghe xong những lời này sau. Trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, bất quá hắn đa mưu túc trí, chìm đắm quan trường nhiều năm, người bình thường đến lúc đó thật không phát hiện được. Giai ưu dọ kỳ tự nhiên không phải người bình thường, hắn nhìn ra phủ gì hổ dạ không thể so các loại xấu hổ, nhưng cũng chỉ là cười cười, cũng không nói ra. Phù gì hồ giả mị giả cổ trước vẫn không bị không thể so các loại đại kiến, ngay cả nhìn thấy nàng cũng không biết nàng đúng con gái của mình, còn muốn ở quản gia dưới sự nhắc nhở chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, như này tình huống bên dưới, lại làm sao có thể có hay là hôn ước. Phù gì hồ giả không thể so chờ ho nhẹ hai tiếng, mặt dày nói tiểu nữ cũng là không có hôn ước. Ô lấy mị giả cổ tiểu thư như vậy khí chất, dĩ nhiên không có hôn ước, cũng là đáng tiếc làm bộ thở dài. Giải ưu dọ kỳ dường như thực sự đang vì mù cổ tiếc hận vậy, không biết mị dạ cổ tiểu thư bây giờ xuân xanh mấy phần tiểu nữ bây giờ đã có 14 nếu không phải trước quản gia báo cho biết, phú gì hồ dạ không thể so chờ sợ rằng ngay cả nữ nhi mình bao lớn cũng không biết, cái này cũng bị giải ưu dọ kỳ hỏi tới, ngược lại 18 không biết, vậy thì thật là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Chờ giải ưu công đi rồi. Đến lúc đó sẽ đối mụ dạ cả mỉ ban cho một phen phủ gì hổ dạ không thể so chờ nghĩ như thế, lại nghe dâu dò kỳ tiếp tục nói dĩ nhiên đã có 14, trải qua lập gia đình tuổi tác. Một dạng loại này danh môn vọng tộc, tử nữ đến rồi số tuổi đều sẽ cưới vợ lập gia đình, cái loại này qua tuổi tác cũng không có lập gia đình cưới vợ, tuy nói không phải là không có, nhưng cũng là tương đối ít thấy. Quả thực như vậy vẫn tìm không được người trong sạch đem mỉ dạ cổ gà ra ngoài. Phù gì hồ dạ không thể so chờ cũng là vô liêm sỉ, nói liền thật đem mình làm tử phụ. Thì ra là thế, ta xem mị dạ cổ tiểu thư cũng là thiên sinh lệ chất, cũng không biết về sau là ai có như vậy phúc khí có thể lấy được nàng. Giai ưu dò kỳ thản nhiên nhìn mù cổ, trên dưới quan sát một phen, tấm tắc than thở. Mù cổ bị hắn nhìn toàn thân run lên, lưỡng cái tay nhỏ bé không tự chủ khuấy với nhau, nhưng vẫn là cắn cắn môi, thoải mái đứng ở nơi đó. Nghe được dâu dò kỳ lời nói, phù gì hồ dạ không thể so chờ chỉ có kinh ngạc hướng nhà mình nữ nhi trôi nhìn lại. Trước hắn toàn bộ tâm đều đặt ở dâu dò kỳ trên người, vẫn đang quan sát dâu dò kỳ phản ứng, đối với nhà mình nữ nhi, phản mà không có chăm chú nhìn. Cái nhìn này nhìn sang, phù gì hồ dạ không thể so chờ chỉ có ngẩn người, phát hiện quả thực như dâu dò kỳ từng nói, mình nữ nhi này đúng chỗ mã sở sở động lòng người, mặc dù không đến được huynh quốc huynh thành phong thái. Nhưng là tuyệt đối là cú cú đình đình, tú lệ đoan trang. Xem bên ngoài đôi mắt sáng răng trắng tinh, nhìn quanh nhà phối hợp kia khí chất đặc biệt, tuyệt đối là một vị tuyệt đại giai nhân. Đây là na nở dê mả cờ lấy kia hơi quá lúc kimono duyên cớ, nếu như thay bộ đồ mới, ở thoáng trang phục một phen, sợ rằng càng ra tú sắc khả san. Gần từ bề ngoài mà nói, phụ gì hồ dạ không thể so chờ không thừa nhận cũng không được. Toàn bộ phủ gì hổ dạ ra tuyệt đối không có so với nàng đẹp hơn nữ tính, coi như là lấy phủ gì hổ dạ không thể so chờ hơn 40 năm từng trải đến xem, phủ gì hổ dạ mỹ dạ cổ tuyệt đối cũng là cái loại này hiếm thấy đỉnh tiêm mỹ nữ, nhất là nàng cái loại này khí chất, càng là hắn hữu. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi xinh đẹp, khi nhìn đến dâu dò kỳ thở dài, phủ gì hổ dạ không thể so chờ chính là trong lòng hơi động, trước tiên liền nghĩ đến trong chính trị. Hắn làm như có ý định vô tình đột nhiên hỏi không biết dâu công năm nay bao nhiêu tuổi vấn đề này trên thực tế củ kết phủ gì hổ dạ không thể so chờ thật lâu. Xem trước mặt dâu dò kỳ tuổi không lớn lắm, nhưng là vừa có chút lao thành, bây giờ cuối cùng là có một hợp lý mượn mở miệng hỏi hỏi. Dâu dò kỳ cười híp mắt hồi đáp năm nay cũng là có 18 tuổi ngạch phủ gì hổ dạ không thể so chờ sức sở, có chút không thể tin tưởng, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười hai cái. Giai ưu công thực sự là niên thiểu hữu vi à, không giống ta, đã già rồi hắn lúc này chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, cũng là cảm thấy hợp lý, vô dâu dò kỳ cái tuổi này, chính là đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú thời điểm, cũng không quái tử ở nhìn thấy mù cổ sau, hắn hành vi cùng trước có chút bất đồng. Hắn lại không hiểu được, giai ưu dò kỳ đã qua không biết bao nhiêu cái 18 tuổi đâu có, phù gì hồ dạ công nhưng là càng già càng dẻo dai đây. Ha ha ha, nhận được dấu công chúc lành, bây giờ dấu công cũng có 18, chính là thành gia lập nghiệp lúc, không biết nhưng có đón dâu nói ra thật xấu hổ, ta không bao lâu rời nhà, một thẳng đến hiện tại cũng là không có đón dâu. Dấu dò kỳ làm như bất đắc dĩ thở dài, tâm lý lại cảm thấy cái này phụ gì hổ dạ không thể so chờ thực sự là đủ lên đường, chính mình chỉ là tùy tiện nhắc tới tỉnh hai câu, hắn liền thật vô cùng với chính mình ý tưởng đi bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, giải ưu công. Cái này thì không đúng phụ gì hổ dạ không thể so chờ giống như một trưởng bối vậy, đôn đôn dạy giải ưu dò kỳ một phen, giải ưu dò kỳ cũng là cười híp mắt xứng phải. Hai người trọng tâm câu chuyện rắt rắt, phụ gì hồ dạ không thể so chờ mới có vẻ như tùy ý nói một câu. Giải ưu công xem mỉ dạ cổ như thế nào nghĩ đến lấy mỉ dạ cổ bề ngoài phẩm chất, cũng có thể xứng với giải ưu đưa ra giải quyết chung. Cái này giải ưu dò kỳ thoáng do dự một chút, theo thói quen hỏi chính là không biết đạo cung tử tiểu thư ý như thế nào. Nghe được giải ưu dò kỳ lời nói, phụ gì hồ dạ không thể so chờ vội hỏi phụ mâu nói như vậy. Nhi nữ nào có vi phạm đồng thời hắn còn trách cứ nhìn thoáng qua giải ưu dò kỳ. Giải ưu dò kỳ cái này mới cười khổ hạ, vừa tới thời đại này không bao lâu, lại còn tưởng rằng là ở hiện đại cái kia tự do hôn nhân thời kỳ đây, ở chỗ này, nhưng là không có cái gọi là tự do hôn nhân, tử nữ hôn nhân đều là gia trưởng chuyện một câu nói, mà nữ nhân, ở thời đại này càng là địa vị thấp. Giải ưu dò kỳ chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi nhập gia tùy tục. Mù cầu nghe được phụ thân nói bắt đầu mình hôn nhân, đầu tiên là cả kinh, sau đó phát hiện đối tượng dĩ nhiên là trước mặt giải ưu dò kỳ, nàng có chút lo lắng bên trong còn có một ít mừng rỡ, nàng vốn cũng không có kết hôn tự do tuyển trạch, nếu đối tượng đúng trước mặt cái này đối với mình rất ôn không không không nhu thanh niên nói, nghĩ đến cũng đúng tốt quy tốt đi. Đang nghe giải ưu dò kỳ kia làm như cự tuyệt, mù cầu liền đúng có chút thất lạc, còn âm thầm tự trách mình có chút nhớ nhung rất nhiều mặc kệ thế nào. Người ta địa vị cũng là có thể cùng cha của mình ngồi ngang hàng, chính mình có thể cũng không bị người nhìn ở trong mắt. Giải ưu công ý như thế nào để mị dạ cổ gả ngài làm vợ giải ưu dò kỳ nghe xong chân mày hơi nhíu lại, không có trả lời. Phu gì ô dạ không thể so chờ hoàng hốt, dường như mới phát hiện cái gì, vội vàng nói là ta nói lỡ, là ta nói lỡ, giải ưu công chớ trách. Lấy mị dạ cổ thân phận, muốn trở thành chính thê lại là có chút không đủ tư cách. Vậy ngài liền nạp nàng làm thiếp đi. Ở phù dì hồ dạ không thể so chờ xem ra, phù dì hồ dạ mị dạ cô mặc dù là nữ nhi của hắn, nhưng đúng mẫu thân của hắn chỉ là cái thị nữ, từ địa vị mà nói, gả cho người kha cờ làm vợ là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng dù dò kỳ thân phận chức quan thậm chí so với hắn còn lớn hơn, một cái thị nữ nữ nhi muốn trở thành chính thê ngay cả có chút trèo cao, hắn chứng kiến dù dò kỳ nhữ tưởng hắn bất mãn, tiểu vội vàng sửa lại. Giải ưu dò kỳ nghe vậy, trương liếu trương truy, cũng là không nói câu nào đi ra. Hắn hữu chẳng qua là muốn giả ý do dự chối từ một phen, điều này cũng tốt, trực tiếp cũng làm người ta làm tiểu thiếp. Được rồi, vậy tiểu thiếp đi bất quá, nghĩ đến phủ gì hồ giả mù cổ ở trong trí nhớ kia tính cách, giải ưu dò kỳ lại là trở nên đau đầu, trăm ngàn năm sau, không biết sẽ là cái gì quan cảnh.